Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, chân quân đều tới. Cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Nguyên Tinh bên trên, hẳn không có ngươi nhân vật này. Từ trên người hắn, ta không phát hiện được nửa điểm yêu tộc khí tức, cũng không có địa ma khí tức. Chẳng lẽ lại đây là một vị nhân tộc chân quân? Đông Hải Long gia đương đại gia chủ, không phải là Long Chiến sao? Yêu thần lệnh làm sao lại tại trên tay của ngươi? Bản tọa đã dòng dã 28,000 năm chưa từng xuất thế. Không nghĩ tới chỉ là nhân tộc, lại có thể sinh ra một vị chân quân. Hơn nữa còn là cửu phẩm nguyên anh chân quân. Ngoặc kép, 29 vị chân quân. Nhìn trước mắt Tần Dịch, liền tựa như đối đãi một kiện đồ chơi. Bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ trò. Cho dù là bọn họ nhìn ra Tần Dịch là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, cũng không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Dòng dã 29 vị yêu tộc chân quân tề tụ một đường, làm sao lại sợ hãi đối diện chỉ là một vị nhân tộc chân quân? Long Chiến chết. Tần Dịch mở miệng, vẻn vẹn một câu, vẻn vẹn bốn chữ, trong nháy mắt liền để bọn này cường đại yêu tộc chân quân tập thể trầm mặc. Long Chiến chết rồi, có ý tứ gì? Vị kia Đông Hải yêu tộc tộc trưởng, Long gia gia chủ, danh xưng tứ hải yêu tộc nhân vật lãnh tụ, hắn thế mà chết rồi. Là ta giết. Không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Tần Dịch mở miệng lần nữa, lại là bốn chữ, lại như kinh thiên phích lịch đồng dạng, đem tất cả chân quân đều đánh cho hồ đồ. Hắn giết Long Chiến, giết một vị chân quân, mà lại là giết một vị danh xưng yêu tộc lãnh tụ cường đại chân quân. Ngươi nói ngươi giết Long Chiến, hắn nhưng là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, làm sao có thể bị ngươi chỉ là một cái nhân tộc chân quân chém giết? Thật sự là trò cười. Đông Hải yêu tộc dòng dã 12 vị chân quân, chỉ là tại Long Chiến bên người liền có hai đại chân quân, ngươi lấy cái gì chém giết Long Chiến? Chẳng lẽ mặt khác 11 vị chân quân sẽ không? Chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng đã chết. Ông, vị kia chân quân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Dịch đột nhiên đánh gãy. Mà câu nói này, càng ít để vị kia chân quân, toàn bộ đầu đều là đột nhiên chấn động. Bọn hắn cũng đã chết. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là nói cái kia 11 vị chân quân, bọn hắn cũng đã chết? Chẳng lẽ là nói, đều bị cái này nhân tộc chân quân cho? Trong nháy mắt, tất cả chân quân sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Từng đôi con mắt, không ngừng ngó nhìn thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khóe, đánh giá ra lời nói vừa rồi, đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Không cần đoán, đều là ta giết, toàn bộ Đông Hải yêu tộc, 12 vị chân quân, đều bị ta giết, không phải vậy, các ngươi coi là, ta là thế nào cầm tới viên này yêu thần lệnh? Tần Dịch đột nhiên dùng sức một nắm, tại trên tay hắn viên kia yêu thần lệnh, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, biến thành bột mịn. Yêu thần lệnh tuy nói là năm đó thần quân tự tay luyện chế, nhưng dù sao chỉ là duy nhất một lần bí bảo, sử dụng hết đằng sau, đánh mất hiệu quả, căn bản không chịu nổi Tần Dịch lực lượng. Xuất lam tinh bột phấn, như mưa rơi rơi xuống, vẩy xuống đầy đất. Giết Đông Hải yêu tộc, dòng dã 12 vị chân quân, tất cả đều bị hắn giết, cho nên hắn mới có thể có được vốn nên thuộc về Long Chiến yêu thần lệnh. Tại Tần Dịch giải thích phía dưới, mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Các ngươi đoán xem nhìn, ta tại sao muốn vận dụng yêu thần lệnh, đem các ngươi tất cả đều triệu hoán đến nơi đây? Tần Dịch đứng chắp tay, như là đối đãi một bầy kiến hôi, lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống dòng dã 29 vị yêu tộc chân quân. Lộc cộc, đột nhiên một vị yêu tộc chân quân, nuốt nước miếng một cái, trái tim của hắn đều đang run rẩy. T, một vị khác yêu tộc chân quân, hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ khủng bố khả năng. Chém giết chân quân, mà lại là một hơi chém giết 12 vị chân quân. Đây là cỡ nào kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hành động vĩ đại. Bất luận một vị nào chân quân, đều là bên trong vùng thế giới này đỉnh cao cường giả. Địa vị cao thượng, thực lực cường đại, dù là tại chân quân ở giữa, cũng cực ít sẽ phát sinh chiến đấu. Dù sao một vị chân quân át chủ bài thủ đoạn nhiều lắm. Vạn nhất không thể làm trận đem nó chém giết, liền sẽ lọt vào vô cùng vô tận trả thù. Chân quân mình có thể ngăn cản, nhưng là chân quân đệ tử, chân quân hậu nhân, gia tộc của bọn hắn tông môn, lại có thể lấy cái gì đi ngăn cản một vị khác chân quân trả thù. Đem một vị chân quân chọc giận hạ tràng, thế nhưng là phi thường thê thảm. Đã từng có một vị ngũ phẩm nguyên anh chân quân, vì cướp đoạt một kiện đạo khí, muốn chém giết một vị khác tam phẩm nguyên anh chân quân. Kết quả lại bị hắn trọng thương chạy ra. 300 năm về sau, đang lúc tất cả mọi người quên chuyện này, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng vị kia tam phẩm nguyên anh chân quân sớm đã vẫn lạc thời điểm, hắn xuất thủ. Bốn chỗ săn giết vị kia ngũ phẩm nguyên anh môn nhân đệ tử. Đồ sát hắn tất cả dòng dõi hậu đại. Phàm là có quan hệ người. Thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Tất cả đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Đem vị kia ngũ phẩm nguyên anh chân quân tươi sống giết thành người cô đơn. Chỉ còn lại có tự mình một người sống ở trên đời này. Từ nay về sau, rất nhiều chân quân đều hiểu đạo lý này, dù là vì mình hậu nhân nghĩ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội một vị khác chân quân. Không phải vậy liền sẽ đưa tới tai họa diệt môn, nhưng là bây giờ, lại có người tự xưng chém giết chân quân, mà lại là chém giết 12 vị chân quân, thuần một sắc đều là cường đại nhất yêu tộc chân quân. Tại toàn bộ thiên nguyên tinh, tại gần 100 vạn năm đến nay, có thể lập nên loại này kinh thế chiến tích người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là thánh quân cấp tuyệt đại ngoan nhân. Loại tin tức này nếu là truyền ra ngoài, thiên địa đều muốn rung động, ức khẳng vạn sinh linh đều muốn phụng hắn là thần minh a. Chẳng lẽ lại, thời gian qua đi 300.000 năm, thiên nguyên tinh lại phải sinh ra một vị nguyên thần kỳ thánh quân rồi. Các người không nên bị hắn lừa gạt, chém giết 12 vị chân quân. Cái này sao có thể? Các người không nên quên, lòng chiến thế nhưng là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Không sai, bất luận một vị nào chân quân đều cực kỳ khó mà chém giết. Chớ nói chi là yêu tộc chân quân. Muốn một hơi liên sát 12 vị yêu tộc chân quân, càng là khó như lên trời. Hừ, theo ta thấy, khẳng định là cái này nhân tộc tiểu tử tại phát ngôn bừa bãi. Không nói những cái khác, chỉ là vị kia Long Chiến, sớm tại 35.000 năm trước đó, liền đã bước vào cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Bây giờ nói không định đô đã là vương phẩm nguyên anh. Long Chiến bản thể thế nhưng là thái cổ, Long Kình, là chân chính long tộc huyết mạch, 100 vạn năm trước đó, lại đã từng sinh ra thần quân tiên tổ. Hắn nếu là bước vào vương phẩm nguyên anh cảnh giới, có thể đủ một địch ba, đồng thời đối kháng 3 vị vương phẩm nguyên anh chân quân. Ngoặc kép, liên tiếp 5 vị yêu tộc chân quân đứng dậy. Nhào nhào đang chất vấn lấy Tần Dịch lời nói. Mặt khác 24 vị yêu tộc chân quân cũng bắt đầu nghi ngờ. Dù sao chân quân rất khó khăn chém giết, huống chi là yêu tộc chân quân, hơn nữa còn là 12 vị yêu tộc chân quân lấy lực lượng một người đồng thời đối kháng 12 vị yêu tộc chân quân, căn bản chính là không thể nào làm được sự tình. Chớ nói chi là đem bọn hắn đều chém giết. ngay cả một người sống cũng không lưu lại. Ngươi chỉ là một tái nhân tộc chân quân, liền muốn chém giết yêu tộc ta 12 chân quân. Ngươi hẳn là thật sự coi chính mình là nguyên thần kỳ thánh quân rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.